Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 288, Bạch Nguyệt Lộ. Thái Cốc quận huyện thành rất nhỏ, nếu là bất quá nội thành, dọc theo vòng ngoài đường cái đi, qua Thái Cốc quận liền càng nhanh, chỉ là tại Lâm Ý cùng Hoàng Thu Đường, Vương Bình Ương ba người kết thúc sau cuộc nói chuyện này không lâu. Cái này đoàn tàu đội cũng đã qua Thái Cốc quận huyện thành. Cũng không rộng lớn đường cái phía trước. Ẩn ẩn có một mảnh núi xanh. Núi xanh vây quanh bên trong. Chính là bọn hắn chuyến này điểm cuối cùng Mộc Môn quận. Mà Mộc Môn quận kiếm các. Liền ở trong đó một tòa núi xanh bên trong. Nhưng mà cái này đoàn tàu đội lại đột nhiên ngừng lại. Dư Tằng Am tràn đầy vết chai dày, hai tay vô cùng ổn định nắm dây cương. Cái kia thớt tính cách khô liệt Truy Hà Câu hôm nay đã liên tục chạy vội quá lâu thời gian. Nguyên bản đã có chút sao động khó có thể bình an. Nhưng mà theo trên người hắn một luồng khí tức như có như không phóng thích. Cái này con chiến mã đúng là toàn thân cứng đờ. Động cũng không dám động. Lâm Ý ánh mắt từ lúc lái xe cửa sổ nhìn ra ngoài. Thấy được phía trước nói bờ giã trong đất có một tên thiếu nữ dắt ngựa đi tới nói giữa. Tên này thiếu nữ rất yên tĩnh, nhìn qua rất thanh tú. Nàng nắm mã cũng rất gầy yếu, nhưng tựa hồ tại giã địa cây rong trong đất ăn quá nhiều cỏ. Lúc này bụng tròn vo làm người ta cảm thấy buồn cười. Chẳng biết tại sao. Tên này thiếu nữ khẳng định trước đó chưa bao giờ thấy qua. Nhưng Lâm Ý lại là cảm thấy có chút quen mắt. Sẽ không như thế sao? Không hiểu, trong lòng của hắn sinh ra một cái hoang đường ý nghĩ. Tên này tựa hồ hữu ý vô ý ngăn ở nói giữa thiếu nữ. Khó nói chính là tên kia giết chết Chu Huyền Minh thiếu nữ. Nhưng mà theo tên này thiếu nữ càng ngày càng vì tiếp cận. Cảm giác đối phương thể nội ẩn ẩn chảy xuôi cường đại chân nguyên khí tức ba động. Loại cảm giác này lại trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Người tu hành ở giữa chỉ có cảm ứng. Lâm Ý chỗ này cái này đoàn tàu đội. Đối với người tu hành mà nói ẩn chứa quá rất mạnh người. Lúc này chậm đợi tại con đường ở giữa. Liền tự nhiên có một loại khí thế đáng sợ bộc lộ. Nhưng mà tên này thiếu nữ lại là 10 phần bình tĩnh. Nàng chỉ là có chút hứa hiếu kỳ. Nam triều tên này tuổi trẻ người tu hành đến cùng là bực nào người như vậy. Không chỉ có thể thắng được Tiêu Thục Phi Phương Tâm. Hơn nữa còn để trưởng công chúa Điện Hạ nhớ mãi không quên. Thậm chí cố ý làm nàng đi vào hắn thân một bên. Nàng lúc này nghĩ kế sách đối với đội xe trước nhất Dư Tằng Am mà nói chính là xuất thần. Dạng này người tuyệt đối không phải là muốn xuất thủ địch nhân. Cho nên Dư Tằng Am trong mắt địch ý cũng tự nhiên biến mất. Trước người hắn Truy Hà Câu bỗng nhiên buông lỏng, thở ra hai cái dài khí. Ta muốn gặp Lâm Ý, nàng nắm cái kia thớt ăn đến quá no bụng xấu má. Đi thẳng đến Dư Tằng Am trước người cách đó không xa. Mới trực tiếp lên tiếng nói rằng. Ngươi là. Lâm Ý đã có đầy đủ thời gian dò xét rõ ràng nàng. Hắn vô cùng xác định chính mình khẳng định chưa từng gặp qua tên này thiếu nữ. Cho nên xuống xe ngựa lúc vẫn là một mặt mê hoặc. Ta gọi Bạch Nguyệt Lộ. Thiếu nữ nghiêm túc đánh giá hắn. Nói rằng. Hắc bạch trắng. Mặt trăng sáng lên, hạt sương lộ, nàng xem thấy Lâm Ý, chẳng qua là cảm thấy người này nhìn tựa hồ cũng không tính đặc biệt. Nàng thần khí có chút cổ quái, Lâm Ý liền càng là choáng váng, nói, gặp ta là có chuyện gì? Bạch Nguyệt Lộ rất tự nhiên nói rằng, ta muốn đi theo ngươi, đi theo ta, Lâm Ý ngẩn người, ngươi muốn gia nhập Thiết Sách Quân. Ngươi tại Thiết Sách Quân ta ngay tại Thiết Sách Quân. Ngươi không tại Thiết Sách Quân ta liền không tại Thiết Sách Quân. Bạch Nguyệt Lộ nói đến rất nhanh rất thẳng thắn. Đây cũng là đi theo ta ý tứ. Lầm ý vịn không được nở nụ cười khổ. Vì cái gì? Bạch Nguyệt Lộ nở nụ cười. Nhất định phải hỏi vì cái gì? ta cũng không phải loại kia thân hồ chấn động liền có thể làm người ta chiết phục quái vật. Đột nhiên tới một tên người tu hành nói muốn đi theo ta. Ngươi không cảm thấy cái này rất cổ quái? Lâm Ý cũng cảm thấy tên này thiếu nữ thú vị. Hắn cũng nhịn không được bật cười. Nhất định phải lý do. Cái kia nhìn ngươi coi như thuận mắt có tính không? Bạch Nguyệt Lộ nhìn lấy Lâm Ý cười đến có chút vô lại dáng vẻ. Nàng cũng đột nhiên cảm thấy Lâm Ý thú vị. Chí ít người này cùng nàng trong tưởng tượng những cái kia cứng nhắc, nghiêm túc hoặc là khẩn trương, lo lắng quá độ người tu hành có rất lớn khác biệt. Nàng bắt đầu cảm thấy tên này Nam Triều tiểu tặc hoàn toàn chính xác có chút khác biệt. Làm người ta mới nhìn liền rất thuận mắt. Lâm Ý bất đắc dĩ nhìn lấy nàng, nói, ngươi lý do này cũng quá qua loa một chút. Nhất thời bán hội thực sự nghĩ không ra cái gì khác. Lý do, Bạch Nguyệt Lộ nói, dù sao mới lần thứ nhất gặp mặt, Lâm Ý có chút đau đầu. Nói, liền không thể lẫn nhau thẳng thắn một chút. Chí ít nói cho ta lai lịch của ngươi. Có người sợ ngươi bị người tùy tiện hại chết, để cho ta tới giúp ngươi. Bạch Nguyệt Lộ nghĩ nghĩ, nói, trừ phi bên ngoài, liền không thể nói. Cái kia ta làm sao biết rõ ngươi không phải người khác phái tới an bài tại ta. Bên cạnh hại ta, Lâm Ý lập tức lắc lắc đầu. Ngươi cũng không phải đồ đần. Khó nói không có phán đoán. Bạch Nguyệt Lộ chân thành nói. Mấu chốt ở chỗ, ngươi có dám hay không thu ta. Ta lại không có bao nhiêu bí mật có thể tìm hiểu. Mà lại thật có bí mật. Ngươi không đủ thẳng thắn. Ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Lâm Ý mỉm cười. Tặng không đến người tu hành ta vì cái gì không cần. Vô sỉ. Tề Châu Cơ ở hậu phương trong xe ngựa cũng không xuống xe. Chỉ là nghe Lâm Ý câu nói này. Hắn liền nhịn không được nhẹ giọng mắng một tiếng. Tựa như là có chút vô sỉ. Tiêu Tố Tâm nhịn không được bật cười. Nhưng giống như hoàn toàn chính xác có đạo lý. Không có chỗ nào không đúng. Cái kia ta ngồi cái nào cỗ xe ngựa? Bạch Nguyệt Lộ rất tùy ý điểm một cái bên cạnh xấu má. Nói, ở chỗ này chờ ngươi thời gian quá dài. Cái này xuẩn mã ăn đến quá no bụng. Ta cưỡi nó chỉ sợ theo không kịp. Tề Hồ Ly, nàng cùng ngươi ngồi một xe. Lâm Ý không thêm nghĩ kế sách. Hắn cảm thấy cái này thiếu nữ 10 phần khó chơi. Cùng Tề Châu Cơ đi đấu vừa vặn, Tề Châu Cơ trong nháy mắt liền biết rõ rồi hắn đang suy nghĩ cái gì. Lập tức có chút mặt đen, tại trong xe lạnh lùng nói, ta chỗ này còn có thể chen lấn bên dưới, ta đến đằng sau xe ngựa đi là được. Dùng ý bớt rõ đây là Lâm Ý cùng Tề Châu Cơ thường ngày, ám. Đâu, hắn nhịn cười không được cười, nói rằng. Ngươi đi đằng sau đương nhiên có thể. Bất quá Tiêu Tố Tâm ngươi đi phía trước. Đem Lâm Ý đổi tới đây. Tề Châu Cơ lập tức cười cười. Nói rằng, dù sao cũng là đường đi nhàm chán. Tiêu Tố Tâm lập tức cũng mím môi cười một tiếng. Nói, vậy liền như thế. Tề Hồ Ly ngươi cũng quá xảo trá một chút. Lâm Ý cố ý buồn bã số một câu. Lại là đột nhiên lại nghiêm túc. Nhìn lấy Bạch Nguyệt Lộ, nhẹ giọng nói, Mộc Môn quận cái kia đi ngang qua không muốn gây chuyện. Lại vẫn cứ giết một tên thừa thiên cảnh người tu hành thiếu nữ. Phải ngươi hay không? Bạch Nguyệt Lộ nghiêm túc gật đầu một cái. Nói, có lẽ là ta thật không muốn gây chuyện. Lầm ý ngược lại hít vào một ngụm khí lạnh. Loại này hoang đường sự tình thế mà thành sự thật. Hắn chẳng qua là cảm thấy có chút hoang đường. Phía sau hắn trong xe ngựa những người kia, nhưng đều là chấn sợ nói không ra lời. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng. Cứ như vậy thản nhiên đứng ở chỗ này, nói muốn đi theo Lâm Ý một tên thiếu nữ. Vậy mà có thể là lúc này Nam Triều thế hệ tuổi trẻ người tu hành bên trong mạnh nhất nữ tu. Loại này chấn kinh cùng không tin cảm giác, tựa như là Nghê Vân San đột nhiên đứng ở chỗ này. Nói muốn đi theo Lâm Ý là giống nhau. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.